Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Thánh Nữ cùng Ma Nữ. Sau đó chắc thí, dân chúng từng cái hiển nhiên đều là học xong sư phi huyên cha và con gái bán thảm. Một cái kia cái vừa đi lên trước, cũng là một hồi kêu khóc trong nhà mình đến cỡ nào thê thảm. Nghe được Chiêm Công Công cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước hắn sở hữu để cho hai người đều đi vào, chủ yếu vẫn là bởi vì sư phi huyên thiên phú nguyên nhân, bởi vì sư phi huyên năng lực thiên phú cực mạnh, trực tiếp liền tuyển chọn A. Mà lại người nhà thả trong phủ, lúc này mới có thể để cho người ta an tâm, cho nên mới thu hai cái. Cũng không phải là nói bọn họ bán thảm liền để bọn hắn đi vào, cho nên những cái kia học bán thảm bách tính hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì. Phàm là thiên phú không quá quan liền đều bị Chiêm Công Công cho uống lui xuống. Cái này không hung cũng không được a, không phù hợp yêu cầu. Người ta trực tiếp quỳ xuống, sau đó nói nhà mình có bao nhiêu thảm, mẹ nó, chỉ có thể trực tiếp đuổi đi. Bất quá, phía sau, thất cửu bảy, mấy cái, võ công thiên phú đều không cao lắm, cũng không có chắc thí thành công. Ai, có ai không, đem tiểu quế tử cho ta gọi qua. Chiêm Công Công tại lại chắc thí một cái thiên phú không cao người về sau, cũng là mệt đầu đầy mồ hôi, nhìn lấy hậu phương còn có một đám lít nhà lít nhít xếp hàng người, chỉ cảm thấy vô biên tâm mệt mỏi. Đây là muốn làm cái gì đâu? Nhiều người như vậy, dạng này trắc nghiệm xuống dưới, làm đến ngày mai khả năng đều là trắc nghiệm không đủ a. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng bách tính từ bốn phương tám hướng chạy tới. Số người này không chỉ có là không có càng đổi càng ít, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cho nên cái này nhất định phải tìm một cái trợ thủ. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cũng chính là mình cùng tiểu quế tử. Loại thời điểm này, đương nhiên là muốn dựa vào tiểu quế tử ra đến giúp đỡ lược. Tiểu quế tử tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đã đạt đến tầng thứ tư. Mắt thấy còn kém một tầng liền có thể một mực đi theo tại Lý Mục bên người. Mấy ngày nay hắn đều là khắc khổ tu luyện. Cái này đột nhiên nghe được Công Công nhường cho mình đi qua tin tức, cũng là có chút mê mang, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đi ra. Chiêm Công Công, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiểu quế tử cau mày nhìn lấy Chiêm Công Công. Hiện tại đúng là mình trùng kích tầng thứ 5 thời điểm, tại sao có thể quấy rầy chính mình đâu? Cho nên hắn cũng là có chút điểm khó chịu. Chiêm Công Công tự nhiên là biết tiểu quế tử khó chịu, nhưng là người này thực sự nhiều lắm, hắn cũng không có cách nào. Giờ phút này đành phải cười khổ một tiếng, nhìn lấy tiểu quế tử cũng là nói ra: tiểu quế tử, thất hoàng tử muốn chọn thị nữ, yêu cầu thiên phú tốt, người thực sự nhiều lắm, ra đi chắc thí không đến, ngươi cùng một chỗ hỗ trợ qua khảo nghiệm, miễn cho thất hoàng tử đợi lâu. Tốt, tiểu quế tử vừa nghe đến là thất hoàng tử mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Giờ phút này, chỉ thấy được tiểu quế tử quay người lại nhìn phía dưới mọi người, trong mắt lóe lên một tia tinh mãn, thân thể như thiểm điện, hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp chui vào đến trong đám người. Thỉnh thoảng chính là có hắn thanh âm lạnh lùng truyền đến: không hợp cách, các loại, không hợp cách, hợp cách, không hợp cách, xoát xoát xoát. Tốc độ này so với Chiêm Công Công phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn Chiêm Công Công cũng là ngẩn người lăng, mẹ nó còn có thể dạng này tới sao? Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng phân phó hạ nhân nói: nhanh, nhanh theo sau, hợp cách đều dẫn tới, có tiểu quế tử trợ giúp, sau 3 canh giờ lại là nhượng bọn họ đây cần tìm một cái kỳ tài, tuyệt thế kỳ tài, cùng sư Phi Huyên không kém cạnh cái chủng loại kia. Đến lúc này, trận này chiêu sính hội cũng là triệt để kết thúc. Mà chính thức bị tuyển ra tới nữ tử cũng là đạt đến hơn 40 tên. Không sai, 3 canh giờ tuyển bạt, mới tuyển ra đến hơn 40. Có thể thấy được cái này võ học thiên phú tốt là cỡ nào khó tìm. Nhưng không thể không nói, Lý Mục vận khí là thật tốt. Đơn giản như vậy tìm hai cái tuyệt thế kỳ tài. Giờ phút này, trong phủ Tần Vương, Lý Mục ngồi trên ghế nhìn phía dưới một đám nữ tử. Cũng là cẩn thận quan sát đến. Nhìn hồi lâu, Lý Mục vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 40 bên trong tuyển ra hai người thị nữ đến cũng là có cực lớn độ khó khăn a. Lão chiếm, nơi này thiên phú cao nhất hai cái là sao hai cái? Khụ khụ, sư Phi Huyên, co lại các ngươi hai cái đi ra. Chiêm công công tằng hắng một cái, cũng là vội vàng nhẹ nói. Cái gì? Sư Phi Huyên cùng co lại. Lý Mục có chút kinh ngạc thần. Không có thể kịp phản ứng, hai cái này thế mà tới tham gia thị nữ của mình tuyển bạt hội. Đây là sự thực có chút kích thích a. Trước kia, Lý Mục tự nhiên là nhìn qua trong truyền thuyết phim truyền hình. Cái này sư Phi tối cùng co lại cái này càng là như sấm bên tai. Một cái thánh nữ một cái ma nữ, cỡ nào kích thích. Không nghĩ tới bây giờ chính mình tùy tiện thông báo tuyển dụng một chút thị nữ. Còn có thể thật dẫn xuất hai người kia đến. Sau đó, chỉ thấy được hai tên giai nhân tuyệt sắc đi ra. Tuy nói năm gần 13 tuổi, nhưng hiển nhiên là để lộ ra tuyệt sắc chi tư. Tham kiến thất hoàng tử. Sư Phi Huyên cùng co lại hai người hướng phía Lý Mục cúi đầu. Cung kính nói. Lão chiếm A Thiên Phú, so tiểu quế tử còn mạnh hơn, tuyệt thế thiên tài, được rồi, liền hai người kia, những người khác có thể đi. Lý Mục khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung, lộ ra vừa lòng phi thường, đã có hai người này như vậy là đủ rồi a. Vẫn tuyển cái gì tuyển hai cái thiên phú tốt nhất là được rồi a. Khụ khụ. Thất hoàng tử có thể hay không quá lãng phí. Các nàng đều có không tầm thường thiên phú. Chiêm công công nhìn lấy bọn này còn lại tiểu mỹ nữ là có chút không nỡ a. Dĩ nhiên không phải không nỡ vẻ đẹp của các nàng sắc. Đối với một tên thái giám tới nói sắc đẹp có cái gì dùng. Chiêm công công là không nỡ các nàng chiến lực a. Hơn 40 có thiên phú nữ tử. Nếu để cho các nàng đều tu luyện võ công, đó là cỡ nào một nhóm không thể đo lường thực lực a? Có phải hay không ngốc? Mình sai người à? Có thiên phú thì thôi đi. Đi, sư Phi Huyên, co lại các ngươi hai cái cùng ta tới. Lý Mục mí mắt vẩy một cái, nhìn lấy chiêm công công đó là mặt mũi tràn đầy đến khinh bỉ. Dưới tay mình còn có hơn 2 vạn người đâu. Từ trong bọn họ tuyển, thế nào đều so đám nữ tử này mạnh hơn a. Nói, Lý Mục khoát tay, cũng lười không chấm ba phản ứng chiêm công công, mang theo sư Phi Huyên cùng co lại chính là đi ra ngoài. Hệ thống, cho ta đổi lấy cái thiên ma công cùng từ hàng kiếm điển đi ra. A, đổi lấy thành công, đã cái này sư Phi Huyên cùng co lại đều đưa tới cửa. Vậy khẳng định là đến lượng thân thể định chế a. Tuy nhiên Lý Mục cũng biết, này hai người này cũng không phải mình biết hai người. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng. Lý Mục đem hai người này trở lại như cũ. Dù sao võ học thiên phú đều là kỳ tài. Đem cái này hai cái võ công truyền thụ cho các nàng. Một cái thánh nữ, một cái ma nữ đi theo bên cạnh mình. Đó cũng là rất không tệ. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.